Đệ nhất hung kiếm hoàng thành tư, chương 400, đứa con ngu ngốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thẩm Vi phụt một tiếng, bật cười. Nàng mang theo vẻ châm biếm nhìn về phía Giang Thái Sư như bị sét đánh trúng. Thái Sư định học theo tổ phụ ta sao? Chẳng hay trong tứ thư ngũ kinh khi nào lại dạy người ta cách cầu sinh trong tuyệt cảnh, vậy? Nếu không, làm sao hai phụ tử các người học được đến mức thuần thục như thế? Đầu óc của Giang Nhị Lang đúng là không khác Ngô Giang bao nhiêu. Dù nàng đã bày ra chứng cứ rành rành, nhưng Giang Thái Sư là hạng người nào? Lấy thân phận và mưu lược của ông ta, dù cùng đường, ông ta cũng phải có cách ứng phó, cho dù là kế hạ sách chối tội đến cùng. Còn hơn cái đồ ngu xuẩn Giang Nhị Lang kia tự động khai nhận là mình hạ độc. Hành động này của Giang Nhị Lang chẳng khác nào tự tay đạp một cước vào mông thân phụ mình, đá bay ông ta lửng lơ giữa không trung. Tiến thoái lưỡng nan, lên không được mà xuống cũng chẳng xong. Giang Thái Sư sau cơn chấn động mới dần tỉnh lại, cả thân mình loạng choạng, ngón tay run rẩy chỉ thẳng về phía Giang Nhị Lang. Bàn tay ông ta run lẩy bẩy, cả người nhìn như sắp đổ sập, tựa hồ có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào. Mắt Giang Thái Sư đã rưng rưng, giọng cũng mang theo run rẩy, tức giận quát lên với Giang Nhị Lang. Nghịch tử, trong lòng ngươi, phụ thân ngươi lại là hạng ác đồ có thể hạ độc hại người sao? Lão phu xưa nay đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, nếu là do lão phu làm, tự nhiên sẽ nhận lấy, cần gì đến tiểu tử ngươi ra mặt gánh tội thay. Ngươi từ nhỏ vốn hiếu thuận, nhưng hôm nay lại hồ đồ đến mức này. Lão phu chưa từng hạ độc cố thân sự, ngươi hà tất phải nói dối nhận lấy tội danh vô căn cứ này, cho dù Giang Nhị Lang có ngu xuẩn đến đâu. Giờ khắc này cũng biết mình đã tự tay đẩy phụ thân xuống hố sâu, đột nhiên hoảng loạn, lắp bắp. Con, bốp bốp bốp, Cố Thẩm Vi vỗ tay cắt ngang màn diễn kịch xúc động này. Một màn phụ tử tình thâm thật cảm động, đến công đường rồi mà còn lật khẩu cung. Nói đến đây, nàng hơi dừng lại một chút, đưa ánh mắt thâm ý nhìn về phía Giang Thái Sư. Giang Thái Sư vừa nhận được ánh nhìn ấy, thấy lạnh sống lưng, toàn thân căng thẳng đến cực độ. Đúng vậy, nếu nàng là Cố Thẩm Vi, tuyệt đối sẽ không để ông ta có cơ hội mở miệng biện giải. Vậy thì, tại sao nàng lại cố tình cho ông ta cơ hội trốn tội? Trong đầu Giang Thái Sư vừa lóe lên suy nghĩ này, lại thấy Hàn Thời Yến người vẫn đứng bên cạnh Cố Thẩm Vi từ đầu, chợt sải bước tiến về phía Giang Nhị Lang. Hắn cúi người xuống, trực tiếp đưa tay vào ngực Giang Nhị Lang tìm kiếm thứ gì đó. Giang Thái Sư thấy hành động kia, trước mắt tối sầm. Toàn thân lạnh như băng ngâm trong hầm băng. Ông ta chợt nhớ ra sơ hở chí mạng của mình. Hàn Thời Yến vươn tay lôi mạnh, liền moi ra từ người Giang Nhị Lang một lọ sứ tròn trịa. Lọ sứ ấy có màu xanh ngọc, trông như một bình rượu nhỏ tròn trịa mũm mĩm, miệng bình được nốt kín bằng nút gỗ, vừa nhìn đã biết là lọ đựng thuốc. Xin hỏi Thái Sư một câu, ngài xác định bản thân không hạ độc. Xác định Giang Nhị Lang là vì muốn gánh tội thay ngài sao? Hắn không hạ độc, ngài cũng không hạ độc, vậy cho hỏi vì sao người nhà họ Giang lại mang theo thuốc giải bên mình? Mà thuốc giải ấy lại vừa khéo giải được độc mà cố thân sự trúng phải, cũng chính là thứ độc từng hại chết Khang Dụ Hoàng Thành Sứ năm xưa. Dù là cố thân sự hay Khang Dụ, đều là những vị quan đang điều tra vụ án năm xưa của Thái Sư tại trường huyện Tô Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngần ấy trùng hợp, không biết Thái Sư có thể giải thích thế nào? Ngự sử đài chính là nơi cậy vào miệng lưỡi để san bằng thiên quân vạn mã. Nếu nói miệng lưỡi của Cố Thẩm Vi là thiên phú dị bẩm, thì lời lẽ của Hàn Thời Yến lại là từng câu từng chữ mài rũa trong biển học. Hắn nói năng điềm tĩnh, thần sắc nhàn nhã, nhưng từng câu lại nện xuống như đá rơi mặt đất, nặng nề, không gì lay chuyển được. Lúc này, Giang Nhị Lang quỳ dưới công đường mới chợt tỉnh ngộ. Trước đó hắn vì muốn tội danh nhẹ bớt, nên đã nói mình có mang theo thuốc giải để cứu Cố Thẩm Vi. Mà bây giờ, lọ thuốc giải bị lục ra từ người hắn, lại trở thành chứng cứ đanh thép nhất. Hàn Thời Yến không dừng lại, dứt khoát đưa lọ thuốc ấy trao thẳng vào tay đơn thái y, sắc mặt đơn thái y nghiêm trọng, rút nốt gỗ ra, đổ từ trong lọ ra 3 viên thuốc. Những viên thuốc ấy xanh biếc trong suốt, trông như những viên ngọc lưu ly. Lúc mở lọ, cả công đường lập tức thoảng ra một mùi hương nhẹ nhẹ. Đứa trẻ đang cưỡi trên vai phụ thân xem náo nhiệt hít hít mũi, hai chân lơ lửng đá đá giữa không trung, vui vẻ reo lên. Kẹo, kẹo, đơn thái y thấy vậy, lập tức nhét ngay thuốc trở lại vào trong lọ, niêm phong kín mít lần nữa. Sau đó, ông mới quay về phía Phủ Doãn đại nhân khẽ gật đầu. Vương Phủ Doãn, đây đích xác là giải dược của loại độc chiên. Một câu nói ấy vừa dứt, lập tức khiến công đường lại dậy lên một trận xôn xao không thể kìm nén. Quả nhiên là người Giang gia hạ độc rồi, nếu trong lòng không có quỷ, thì sao phải ra tay hạ độc chứ? Hóa ra những gì Cố Thân Sự và Hàn Ngự Sử nói đều là thật. Thái sư, trời ơi, biết vậy ta đã cõng cả mẫu thân 80 tuổi của ta đến xem rồi. Hàn Ngự Sử phen này muốn diệt cả nhà Giang thật à, hắn còn đang bàn chuyện hôn sự với Giang tiểu thư đấy. Hối hận quá, lẽ ra ta nên mang theo túi hạt dưa. Giờ ngồi xem thế này, miệng cứ trống trơn. Giang Nhị Lang nghe những lời bàn tán xôn xao khắp nơi, thần trí có phần ngây ngẩn, lặng lẽ nhìn sang phụ thân mình. Đôi mắt hắn đỏ hoe, nước mắt đã dâng đầy. Đến khi Giang Thái Sư nhìn sang, hắn cuối cùng không nén nổi bật khóc thành tiếng. A, phụ thân, ngày thường người mắng con, quả thật là không sai. Con đúng là đứa ngu nhất trong bốn huynh đệ Giang gia ta. Hồi nhỏ khai trí học chữ, đại ca với tam đệ nhìn qua một lần là nhớ, đọc một lần là thuộc. Còn con, dậy sớm hơn cả gà, ngủ muộn hơn cả chó, mất đúng một năm mới thuộc được thiên tự văn. Người bị bệnh, con muốn nấu cháo cho người, vậy mà làm cháy mất 10 cái nồi, mới may mắn nấu được một bát có thể ăn được. Phụ thân ơi, mắt Giang Thái Sư cũng hoe đỏ, nghe từng lời nhi từ thổ lộ, trong lòng vừa bi phẫn vừa đau xót. Nghĩ lại thân phận mình là Thái Sư đương triều, chính thất xuất thân danh môn thế gia. Nếu nữ tử có thể khoa cử, thì nàng ấy ắt cũng có thể đỗ Trạng Nguyên, là người có tài kinh bang tế thế. Thế mà, Trạng Nguyên với Trạng Nguyên, lại sinh ra một con lừa ngu ngốc. Có điều, đứa con này tuy ngu là thật, nhưng cũng là đứa hiếu thuận. Sao Giang Thái Sư không trả lời câu hỏi của Hàn Ngự Sư? Hay là ông cũng cho rằng, những chuyện này căn bản không phải là trùng hợp? Cố Thậm Vi nói xong xoay người nhìn về phía Giang Nhị Lang. Nàng ngồi xổm xuống cạnh hắn, bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt nàng sắc lạnh như dao. Giang Nhị Lang được tổ nghiệp che chở mà là một tiểu quan văn, nào từng trải qua chuyện như thế này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả người hắn run rẩy, loạng choạng ngã ngồi xuống đất. Giang Nhị Lang, vậy năm xưa người giết cung nữ Phúc Nhã và hạ độc nàng ấy, cũng là ngươi. Đầu óc Giang Nhị Lang trống rỗng, nghĩ bụng dù gì cũng đã nhận tội hạ độc Cố Thâm Vi rồi, nhận thêm một tội nữa cũng chẳng khác gì. Hắn há miệng, vừa định trả lời, liền nghe thấy Giang Thái Sư quát lớn một tiếng. Tất nhiên không phải, Nhị Lang chức vụ thấp kém, căn bản chưa từng có cơ hội vào cung. Giang Nhị Lang bị quát đến giật mình, cúi đầu không nói một lời. Cố Thậm Vi đứng thẳng dậy, dĩ nhiên nàng biết, người giết cung nữ Phúc Nhã năm xưa, căn bản không phải Giang Nhị Lang. Tôn Mụ Mụ bên cạnh Thẩm Tiệp Dư từng nhìn thấy kẻ đó có thể lên nóc nhà, hẳn là người từng luyện võ công. Chỉ là, nàng không vội, đây mới chỉ là món khai vị mà thôi. Nàng chưa từng quên, hôm nay bọn họ đến đây là để khiến Giang Thái Sư thân bại danh liệt, mọi việc đã chuẩn bị đâu vào đấy, chỉ chờ Tống Vũ cưỡi gió đông mà đến. Cách chương